Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, thời kỳ hòa bình tin vui. Darius từng tại tuyệt vọng thời điểm nhiều lần cầu nguyện Thánh Quang viện trợ, nhưng Thánh Quang chỉ không được người sói virus, cuối cùng hắn vẫn là tại ý thức trầm luân bên trong mất đi lý trí. Kinh lịch một trận từ chết đến sống gặp trắc trở, Darius đối Thánh Quang tín ngưỡng chi tâm rõ ràng yếu bớt. Tận mắt nhìn đến thống lĩnh đàn sói hoang dã bán thần Gaurin về sau, hắn rất nhanh liền chuyển biến bản thân thờ phụng đối tượng. Gen quốc vương từ Darius chuyển trong thư nhạy cảm bắt được cùng liên minh triệt để cắt đứt có lợi. Thời cơ, lão lang vương lấy Thánh Quang vứt bỏ Joni làm lý do, tuyên bố cả nước từ bỏ đối Thánh Quang mù quáng tín ngưỡng, ngược lại thờ phụng hướng bọn hắn cung cấp phù hộ lang thần Gaurin. Thâm thụ người sói chi loạn quấy nhiễu, Joni đối với cái này cảm xúc rất sâu. Tại phía chính phủ tận lực dẫn đạo phía dưới, Joni dần dần chuyển biến tín ngưỡng. Trong nước Thánh Quang giáo đường mảng lớn bị bỏ hoang, thay vào đó chính là thờ phụng lang thần pho tượng thần thánh tế đàn. Theo Darius, đại biểu Crowley gia tộc cùng Greymon vương thất chính thức ký kết hiệp nghị đình chiến, tiếp tục mấy năm người sói chi loạn cùng nội chiến cuối cùng kết thúc. Bị thương không nhẹ, Joni nghênh đón một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển. Tại mấy năm này dung chuyển bên trong, không ít Joni người đối thờ ơ lạnh nhạt, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liên minh thất vọng. Tới cực điểm, thu hoạch được Night Republic ném ra cành ô liu về sau, Joni người rất nhanh liền tiếp nhận cái này hoàn toàn mới minh hữu. Lấy Van Stan cùng Rayla cầm đầu Druid tạm thời lưu lại, hiệp trợ vừa mới trùng hoạch thân thể con người người sói một lần nữa dung nhập xã hội văn minh. Tại cuộc động loạn này bên trong, Gen quốc vương tận mắt chứng kiến Druid loại này có thể biến hóa hình thái thần kỳ nghề nghiệp vứt bỏ Thánh Quang tín ngưỡng về sau, Joni vừa vặn cần một cái có được chữa trị năng lực chiến chức làm bổ sung. Nhờ vào Nael giao hảo cơ hội, Gen nói bóng nói gió hướng Andrea hỏi thăm phải chăng có thể thu được Druid truyền thừa. Thân là Cenarion nghị hội lãnh tụ, Druid giáo đoàn lão đại, Malfurion đối có người nguyện ý gia nhập Druid chi đạo cầu còn không được. Hắn chủ động biểu thị sẽ tạm thời lưu tại Joni viện trợ dân bản xứ nắm giữ tự nhiên chi lực, lĩnh ngộ Druid chi đạo tinh túy. Andrea đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Thêm một cái cộng đồng chủ đề có thể hữu hiệu xúc tiến hai nước quan hệ tiến một bước hữu hảo. Mà lại người sói loại sinh vật này nói cho cùng chính là tự nhiên chi lực bảo tàu sau sản phẩm. Joni xác thực cần dẫn vào chính thống Druid tín ngưỡng đến chậm rãi sắp xếp như ý trong nước. Người sói hoành hành loạn cục, thuận lợi giải trừ Joni nguy cơ, còn thu hoạch Gen quốc vương hữu nghị. Andrea ứng Joni thỉnh cầu, lưu lại số lớn Druid dẫn đạo bọn hắn lĩnh ngộ Druid chi đạo, đồng thời viện trợ Joni trùng kiến gia viên. Rời khỏi Joni trước, Andrea thu được đến từ Danmorok tin tức mới nhất. Gnome tại Minh Hữu viện trợ dưới cơ bản thu hồi bị chóc chiếm cứ thành khu. Đám người lùn lợi dụng kim loại tài liệu gia cố thành phố dưới đất Gnomeregan phòng hộ, bảo đảm chóc vô pháp lại thông qua khoan thành động phương thức tùy ý tiến vào bản thân thành thị. Bây giờ hai tinh cơ Mekatok gặp phải vấn đề chỉ còn lại một cái. Sicko Thermaplug phản loạn, Thermaplug cuối cùng chỉ là một tên thiên tài công tượng, đầu óc phát sốt phát động phản loạn về sau, hắn mới phát hiện tình thế phát triển hoàn toàn không giống bản thân dự liệu như thế. Còn tốt đại công tượng trước đó quá bận rộn đối phó chóp, đoạt lại bản thân thành thị, tạm thời không rảnh rút tay ra ngoài nấu ăn bọn này phản đồ. Đợi đến đuốp cùng Stormwind vương quốc nhân loại tại Gelbin cảm tạ dưới riêng phần mình trở về trong nước về sau, đại công tượng rốt cục đem trước dùng để phòng bị chóp binh lực chuyển hướng Thermaplak. Song phương binh lực chênh lệch là cách xa. Đoạt lại công tượng khu Gelbin thu hồi Gnome nghiên cứu tinh vi vũ khí. Tại cùng phản quân chiến đấu bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuyệt vọng Thermaplak vì ngăn chặn Mechatop từng bước ép sát. Tại không đường có thể đi tình huống dưới mở ra Gnome Regen phóng xạ bể nước. Phản quân chiếm cứ thành khu lập tức bị phóng xạ ô nhiễm bao trùm. Hai tinh cơ Mechatop vội vàng hạ lệnh toàn quân rút khỏi, đồng thời triệt để phong tỏa bị phóng xạ ảnh hưởng thành khu. Thermaplak đã được như nguyện đánh lui công kích của địch nhân. Nhưng hắn cùng bản thân tùy tùng lại bởi vậy gặp phóng xạ ô nhiễm biến dị thành xấu xí mà tàn bạo. Bệnh cùi Gnome đang nghiên cứu ra thanh trừ phóng xạ ô nhiễm thiết bị trước đó. Hai tinh cơ Mechatop nghiêm lệnh cấm chỉ mở ra cách ly cửa. Tạm thời tùy ý Thermaplak bệnh cùi Gnome đang điên cuồng bên trong tự sinh tự diệt. Trở lại Ernathi về sau, Andrea khó được thu hoạch được một đoạn an ổn thời gian nghỉ ngơi. Đến từ Burning Legion công kích tạm thời tịt ngòi, thượng cổ chi thần cũng tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu làm loạn. Azeroth trải qua thời gian dài dung chuyển sau rốt cục ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Mặc dù cục bộ địa khu y nguyên sẽ phát sinh một chút xung đột nhỏ. Bất quá những thứ này vấn đề nhỏ không quan hệ đại cục. Tương quan quốc gia cùng chủng tộc tự hành liền có thể giải quyết. Dark Portal 24 năm, Andrea vui nghênh hai thai. Lần này chúng giải thưởng lớn chính là Celeste. Dựa theo Nile hàng năm nhân khẩu tăng trưởng số liệu để phán đoán. Bản tộc thấp sinh dục suất cũng không vì thời kỳ hòa bình mà thu được đột phá. Vẫn như cũ là như vậy, không nóng không lạnh. Xảy ra bất ngờ ngạc nhiên để Moonshadow gia tộc tại dưới sự kích động nghênh đón một hồi náo loạn. Ở Sacquethaler Aurora cũng gấp vội vã chạy về. Thuận tiện còn mang đến Kaenertha vương tử chúc mừng cùng thư mời. Chúc mừng nội dung tự nhiên không cần phải nói. Thư mời thì là liên quan tới Kaenertha kế vị điển lễ. Anastarian tuổi tác đã cao. Tại Queerthaler lớn cải cách bên trong hấp dẫn một đợt cừu hận. Thái Dương Vương rốt cục quyết định đỉnh lấy bêu danh chính thức về hưu. Đem vương vị nhượng độ cho Kaenertha. Mấy năm gần đây Queerthaler biến hóa tương đối rõ ràng. Hai eo vương quốc cải biến dĩ vãng tự bế chính sách. Bắt đầu chủ động tiếp xúc thế giới. Mặc dù hai eo phát ra từ thiên tính cao ngạo y nguyên tồn tại. Nhưng theo cùng cái khác chủng tộc tiếp xúc biến nhiều. Đại bộ phận người đều học xong không nhìn bọn hắn ngạo mạn. Bài trừ thỉnh thoảng sẽ từ nhỏ bộ phận cơ trí công biết trong miệng tuôn ra kỳ hoa ngôn luận. Nhân loại cùng đuốc các loại chủng tộc phát hiện, kỳ thật đại bộ phận hai eo không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong khó như vậy ở chung. Tăng lớn ngoại thương về sau, hai eo sản xuất cấp cao thương phẩm dễ bán toàn bộ Azeroth. Liền không ít nai eo cũng đối hai eo sản xuất cao cấp phụ ma trang sức cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải nai eo chế tạo không ra cùng loại công hiệu sản phẩm. Nhưng hai eo tại nghệ thuật thiên phú bên trên xác thực được trời yêu ái. Bọn hắn đặc biệt thiết kế lý niệm xác thực trội hơn Nile eo. Dùng Andrea lý giải để hình dung, Nile eo tương đương với công nghiệp năng lực xuất chúng, nhưng nghệ thuật biểu hiện tương đối giản dị tự nhiên nào đó đức. Mà hai eo càng giống trời sinh tràn ngập lãng mạn tế bào. Lại tại quân sự kỷ luật trên có chút tản mạn nào đó cờ trắng nước. Đắm chìm trong vui sướng Andrea sảng khoái đáp ứng Kaenertha mời. Thông qua đại sứ Veriza hướng Queerthaler làm ra hứa hẹn. Sang năm tháng 3 nhất định sẽ tự mình trình diện tham gia Kaenertha kế vị nghi thức. Bề bộn nhiều việc chăm sóc mang thai thê tử Andrea đối quốc sự có chút bỏ bê chú ý. Bất quá có Maiev cùng Fendro nhìn chằm chằm, cũng là không đến mức sẽ náo ra vấn đề gì tới. Tất cả mọi người là đồng tộc,